truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Nó há miệng ra ngọn lửa màu xanh lá cây trực tiếp biến thành một ngọn dược liệu ghim lên đầu của Tam Chảo Tử Sắc Giao Long. Tam Chảo Tử Sắc Giao Long há miệng phun ra một quả cầu bằng lôi điện bắn về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ ngay lập tức trước thời cơ vung lên móng vuốt. Từ móng của nó năm vết cắt sắc bén hình bán nguyệt bắn về phía Tam Chảo Tử Sắc Giao Long. Tam Chảo Tử Sắc Giao Long cùng với Bát Dực Hắc Xà Hoàng đồng thời bay nhanh tránh đi đòn tấn công của đối phương. Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ bắn mạnh về phía Tam Chảo Tử Sắc Giao Long. Thân mình của nó bao bọc bởi một lớp gai sắc bén. Toàn thân của nó lóe ra kim quang, cả thân mình nó bắn về phía trước. Nó hung hăng đụng mạnh lên người của Tam Chảo Tử Sắc Giao Long. Phanh! Tam Chảo Tử Sắc Giao Long không ngờ nhân lúc mình tránh đi đòn thể của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hồ thì đồng thời nó cùng phát động công kích đánh mạnh lên thân thể của mình. Tam Chảo Tử Sắc Giao Long bị Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hồ đánh bay đi. Trên bộ giáp màu xanh có vờn lôi điện màu trắng phát ra âm thanh rạn nứt. Tam Chảo Tử Sắc Giao Long hừ lạnh. Trong khi bị đánh bay từ cái sừng của nó, một vệt sáng lôi điện bắn về phía Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ. Phanh! Lôi điện màu trắng giật lên trên cơ thể của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ khiến cho toàn thân thể của nó trở nên tê dại trong phút chốc. Tam Chảo Tử Sắc Giao Long muốn đảo khách làm chủ nhưng Bát Dực Hắc Xà Hoàng đâu chịu để cho nó làm như thế. Nó phun ra một ngọn lửa đen ngòm. Ngọn lửa đen ngòm này hóa thành một con Bát Dực Hắc Xà Hoàng khổng lồ bay về phía Tam Chảo Tử Sắc Giao Long. Khinh người quá đáng. Tam Chảo Tử Sắc Giao Long hống khiểu một tiếng, từ miệng của nó phun ra một ngọn rắn bằng điện. Con rắn bằng điện trực tiếp hung hăng đánh mạnh lên con rắn khổng lồ bằng lửa kia. Hai con thú được tạo ra bằng đấu khí hung hăng đụng mạnh vào nhau. Phanh! Chúng va đập phát ra âm thanh ca sát, ca sát. Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ há miệng trực tiếp phun ra. Từ miệng của nó vô số ánh kim sắc bén như kim bắn về phía Tam Chảo Tử Sắc Giao Long. Tam Chảo Tử Sắc Giao Long trực tiếp há miệng phun ra. Từ trong miệng của nó trực tiếp hình thành cơn lốc voi rồng lấy miệng nó làm mắt bão cuốn về phía đám kim sắc. Phanh, phanh. Đám kim sắc từ miệng của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ phun về phía Tam Chảo Tử Sắc Giao Long trực tiếp bị đánh nát. Sau đó từ cái sừng của Tam Chảo Tử Sắc Giao Long lại lóe lên một vết sáng bắn về phía Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ. Ưng Dực Hổ hống khiếu đập mạnh cánh muốn tránh thoát đòn tấn công này. Hai con ma thú được tạo bởi đấu khí đồng thời mờ dân. Con lôi xà màu trắng có vẻ thắng thế trực tiếp đánh tan ngọn lửa. Sau đó nó trực tiếp lao về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Bát Dực Hắc Xà Hoàng không tránh né trực tiếp lao xuyên qua lôi xà. Lôi xà hung hăng đánh lên người nó khiến bộ áo giáp bóng loáng màu đen của nó phát ra âm thanh rạn nứt. Cùng lúc đó, Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ tránh thoát. Nó vỗ mạnh hai cánh, từ hai cánh của nó xuất hiện hàng loạt những lông vũ màu kim sắc bắn về phía Tam Chảo Tử Sắc Giao Long. Tam Chảo Tử Sắc Giao Long trực tiếp há miệng phun ra một đoàn phòng lốc đánh tan đi đám lông vũ này. Nó trực tiếp há miệng lao về phía trước hướng về phía Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ cắn. Tam Chảo Tử Sắc Giao Long so sánh về phòng thủ nó không kém chút nào Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ, có khi là ngang bằng nhau. Hai con ma thú ở bá trọng giữa, nếu như áp sát cộng thêm lợi thế về đấu khí, Tam Chảo Tử Sắc Giao Long hoàn toàn thắng thế, nhưng nó chỉ sợ Bát Dực Hắc Xà Hoàng sẽ đánh nén. Hiển nhiên nó nhân cơ hội Bát Dực Hắc Xà Hoàng bị lôi xà chặn muốn đánh phủ đầu Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ. Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ toàn thân mọc lên kim giáp, đồng thời nó xoay người né tránh. Tam Sắc Tử Chảo Giao Long toàn thân ra cường đấu khí. Nó há miệng lớn trực tiếp cắn mạnh lên thân thể phần lưng của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ. Nhất thời chúng phát ra một âm thanh rít lên giống như hai miếng kim lại đánh mạnh vào nhau vậy. Khi hai chiếc răng nàng của Tam Chảo Tử Sắc Giao Long phá được lớp đấu khí chọc vào lớp da thịt của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ thì nó đồng thời nhận thấy một cái miệng khổng lồ trực tiếp cắn vào thân của mình. Lúc này, Bát Dực Hắc Xà Hoàng há cái miệng cực lớn. Hai cánh răng đen nhánh bóng nhảy trực tiếp ngoạm lên thân mình của Tam Chảo Tử Sắc Giao Long. Khi mà cái răng của tam chảo tử sắc giao long phá giáp đâm vào người của kim sỉ kim quang ưng dực hổ, một dòng máu tươi từ thân thể của kim sỉ kim quang ưng dực hổ trực tiếp phun ra bên ngoài bắn lên miệng của tam chảo tử sắc giao long, thì đồng thời tam chảo tử sắc giao long cũng có cảm nhận. Hai cái răng nang của bát dực hắc xà hoàng đã phá đi được giáp của tam chảo tử sắc giao long, nó đâm xuyên qua cái vảy trực tiếp cắm về phía bên trong. Màu từ vết cắn trực tiếp phun ra. Hống. Hai con ma thú đồng thời bị đau kêu lên một tiếng. Chảo chảo tử sắc giao long trực tiếp há miệng xoay đầu cắn lại bát dực hắc xà hoàng. Nhất thời hai con ma thú rơi vào trạng thái dây dưa. Kim sỉ kim quang ưng dực hổ thấy hai con ma thú quấn vào nhau. Nhất thời nó cũng khó mà tấn công, dù sao hai con ma thú này trong đó có một là đồng bạn của nó. Bất chợt dường như cây dược liệu trên trán của tam chảo tử sắc giao long cảm nhận được gì đó, ngay lập tức nó hóa thành ngọn lửa trên đầu của tam chảo tử sắc giao long. Nó bập bùng một vài lần sau đó trực bay nhanh về phía dưới sương mù. Kim sỉ kim quang ưng dực hổ thấy vậy kinh ngạc mau chóng đuổi theo. Bát dực hắc xà hoàng cùng với tam chảo tử sắc giao long nhất thời ngừng lại. Tam chảo tử sắc giao long thấy vậy hống lên, hống. Nó trực tiếp bỏ qua bát dực hắc xà hoàng nhanh chóng đuổi theo ngọn lửa màu xanh lá cây kia. Bởi vì nó bỏ qua bát dực hắc xà hoàng lên bị bát dực hắc xà hoàng để trên đó một vết răng khá lớn. Ba con ma thú nhanh chóng đuổi theo nhau. Chúng vọt đến một vùng đất. Cả đám lúc này mới để ý phía dưới là một vực sâu không đáy. Nếu như có người nhìn từ trên xuống dưới vực sâu không đáy này sẽ phát hiện được phía dưới không có thác nước cũng chẳng có bình thai nào. Ngọn lửa không ngờ lại vọt xuống phía dưới. Khi nó đi qua một đoạn đột nhiên biến mất. Đám ma thú nhanh chóng vọt xuống. Khi chúng vọt xuống dưới qua một đoạn nào đó thì nhìn thấy được một cái bình thai. Dòng suối lớn đang đổ ào ạt xuống phía dưới vực. Cái cầu đá. Ở dưới bình thai một cái vòng sáng đang khởi động. Thiếu nữ áo trắng trực tiếp bị hút vào vòng xoáy, ngọn lửa màu xanh lá cây trực tiếp cũng nhanh chóng chui vào vòng xoáy. Hai con ma thú bát dực hắc xà hoàng cùng với kim sỉ kim quang ưng dực hổ không nhịn được mà cùng kêu lên, chủ mẫu. Tam chảo tử sắc giao long hống khiếu lên một tiếng, hống, nhân loài ti tiện, ngươi đã làm gì? Mau trả lại cho bản hoàng dị hòa. Nó quay về phía hai con ma thú tức giận. Hai mắt của nó đỏ bừng, trong mắt xuất hiện toàn những tia máu. Nó nói, khốn kiếp, các ngươi đã làm gì? Nhân loài ti tiện kia đã làm gì? Nếu như hôm nay các ngươi không cho bản hoàng một câu trả lời thích đáng, bản hoàng sẽ không khách khí với các ngươi. Kim sỉ kim quang ưng dực hổ mở miệng đáp lại, tam chảo tử sắc giao long, ngươi nên câm cái mõm của ngươi lại. Bản vương còn cần phải hỏi ngươi điều này. Ngươi đã làm gì với chủ mẫu của ta? Nếu như chủ mẫu của ta có xảy ra việc gì, bản vương hôm nay dù phải liều chết cũng phải cho ngươi chôn cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, truyền tống trận. Tại một khu vực xương che phủ, một thanh niên mặc áo bào lam đang nhìn về phía trước. Ở phía trước của hắn là một quả cầu nước khổng lồ. Trong quả cầu nước bao trùm một đám côn trùng rắn rết, mỗi con đủ một màu sắc thực sự làm cho người ta có cảm giác ghê tởm. Hai hàng lông mày của thanh niên hơi nhíu lại, quả cầu nước không ngờ lại chuyển thành màu đen sậm do tác dụng của dịch lọc độc mà đám rắn rết tiết ra. Bàn tay của thanh niên đưa ra, một giọt chất lỏng màu đen rơi vào trong tay của hắn. Khi rơi vào tay của hắn thì dịch lọc độc phát ra âm thanh xèo xèo nho nhỏ. Một mùi hương xốc thẳng vào mũi của thanh niên. Hai hàng lông mày của thanh niên cau lại, đôi môi đỏ của hắn nhẹ nhàng nhếch lên. Hắn lẩm bẩm nói, độc thuộc tính hỏa, âm sát, băng hàn. Như vậy muốn trung hòa độc tốc ta dùng lam tinh thảo, tam diệp thảo, kim tinh niên. Sau đó đun khoảng 30 phút dùng thêm thiên hà nguyên lực để trung hòa độc tố. Nó vừa có tác dụng trung hòa độc tố vừa có thể bổ sung năng lượng. Dạo này tiên nhi có chút mệt mỏi, tẩm bổ cho nàng một chút đi. Nói xong từ trong tay của thiếu niên xuất hiện một đám dược liệu. Hai bàn tay kết ấn. Sương mù ở khắp nơi tụ tập lại với nhau đem quả cầu nước thay đổi. Quả cầu nước dần dần trở nên trong suốt. nếu quan sát kỹ trong bóng tối có thể phát hiện được một đám côn trùng rắn rết. Sau khi đám nước được thay thế trực tiếp trở thành trong suốt, hắn trực tiếp ném đám dược liệu này vào trong nước. Hai bàn tay của thanh niên kết ấn, trong tay của hắn xuất hiện một ngọn lửa chói chang như mặt trời. Ngọn lửa xuất hiện nhất thời khu vực chung quanh trở nên nóng hơn, đám sương mù bị xua tan một khoảng trống. Trong vòng mấy chục trượng nhất thời trở nên rõ ràng, ngọn lửa trực tiếp bay xuống hướng về phía dưới quả cầu đốt. Suy, suy, suy. Quả cầu bắt đầu bị đốt nhưng kỳ lạ là chúng lại nóng lên nhưng không có bị bốc hôi. Thật ra thì quả cầu nước này bị Tiêu Sơn trực tiếp dùng hàng thủy chi lực điều khiển đảm bảo dù cho bị đốt nóng cũng sẽ không bốc hơi. Tất nhiên là có giới hạn rồi. Chỉ một lúc sau, quả cầu sôi lên sùng sục. Từ bàn tay của thiếu niên một lượng lớn dạng năng lượng không màu từ bàn tay của hắn hướng về phía quả cầu nước. Quả cầu nước bởi vì độc dịch của mấy con rết, bọ cạp tiết ra sau khi bị đun sôi cùng với dược liệu tác dụng vào khiến cho độc dịch của chúng tiết ra rất nhiều. Sau hơn nửa ngày đám độc dịch hoàn toàn bị tiết ra, mấy con rết, bọ cạp cũng không còn sống, màu sắc trên thân thể của chúng trở nên tái nhợt. Ngay sau đó đám độc dịch tiết hết ra ngoài, thì ngọn lửa bắt đầu tiến về phía đám côn trùng đem chúng hong khô. Toàn bộ dược liệu cũng bị đốt cháy hóa thành dịch lỏng thấm lên cơ thể của chúng. Từ trong tay của thanh niên xuất hiện một đám dược liệu mới. Sương mù bắt đầu bạo động, chúng nhanh chóng tụ tập lại tạo ra một quả cầu nước mới. Đám côn trùng được hong khô nhanh chóng được chuyển qua quả cầu nước mới. Trong tay của thanh niên xuất hiện một đám dược liệu. Hắn vung tay lên, đám dược liệu bay về phía ngọn lửa. Chúng bị ngọn lửa đốt cháy hóa thành một đám dịch lỏng. Đám dịch lỏng này ngay lập tức nhỏ vào quả cầu nước khiến cho quả cầu nước biến thành màu xanh ngọc bích. Hai tay liên tục đánh ra thủ ấn kỳ lạ. Ngọn lửa bắt đầu đun quả cầu nước sôi lên sung sục. Từ bàn tay của thanh niên hắn lại ném thêm một đống dược liệu được rửa sạch vào trong đó. Đám côn trùng ở phía bên trong quả cầu nước khổng lồ hiện giờ hóa thành một đám nước cắt thành nhiều mảnh với những hình thù khác nhau. Sau hơn nửa ngày, ngọn lửa tắt nhưng quả cầu nước vẫn lơ lửng trong không trung. Thành niên lấy ra một đống đồ xong nồi đặt xuống phía dưới đất. Bàn tay của hắn di chuyển nhẹ nhàng, quả cầu nước phân chia ra rót vào đống đồ xong nồi. Đưa mũi lên hít ngửi đám xong nồi đang bốc khói lên nghi ngút, thanh niên mỉm cười. Từ trong song nồi một miếng nho nhỏ được nấu chín rơi vào trong tay của hắn. Hắn đưa con rết lên miệng nhẹ nhàng cắn một miếng cảm giác vị thơm, ngon và ngọt từ miếng thịt truyền ra thì hắn nhẹ nhàng gật đầu. Miệng của hắn nhếch lên nói, mùi vị không tệ, hơn nữa không có độc. Cảm giác được khi nuốt miếng thịt xuống, dược lực lan tỏa toàn thân làm cho hắn cảm giác vô cùng thư sướng. Đem toàn bộ đám song nồi thu vào chữ vật, thanh niên hất tay. Toàn thân của hắn lóe sáng, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Thanh niên chỉ cảm thấy được mắt mình tiến vào trạng thái tối đen. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở một khu vực nhỏ. Ở trên đất có hai cái lều trắng. Hắn nhìn xung quanh thì đột nhiên âm thanh của một nữ nhân vô cùng dễ nghe vang lên. Chủ nhân, hắn quay đầu ngước nhìn thì thấy được một con chim ưng lớn cùng với một mỹ nữ với mái tóc màu vàng đang ngước nhìn về phía hắn. Con chim ưng cũng mở miệng nói tiếng người, chủ nhân. Hai mắt của thanh niên nhìn về phía chúng. Hắn bình thản lên tiếng hỏi, Hoàng tử Yên, Thanh Hỏa Kim Chảo Ma ưng, Tiên Nhi, nàng ấy đâu rồi? Tại sao ta không nhận thấy cô ấy ở đây? Ách, một người cùng với một ma thú nhìn nhau. Mỹ nhân tóc vàng bất đắc dĩ mở miệng nói, chủ nhân, việc này. Nữ nhân khe khẽ thở dài sau đó nàng đem chuyện tiểu y tiên rời đi nói với Tiêu Sơn. Ngay cả việc một tinh linh bị thứ gì đó hấp dẫn đi cũng nói cho hắn biết. Nói xong vẻ mặt của hắn âm trầm. Hắn quay về phía nữ nhân hỏi, ngươi có thể cảm ứng được tiểu y tiên sao? Hoàng tử Yên nhẹ nhàng gật đầu của mình, ngón tay của nàng chỉ về phía trước nói, chủ nhân, hẳn chủ mẫu ở phía bắc. Thanh niên thoáng thở phào một hơi, hắn cũng cảm nhận được hai con ma thú đang ở phía bắc. Ngón trỏ của hắn chỉ về hướng dưới đất. Từ ngón trỏ của hắn một vệt ánh sáng màu vàng bắn ra in trên đất mấy chữ sâu. Sau khi làm xong mọi việc hắn mới thoáng thở dài một hơi. Hắn hướng về phía hai người trực tiếp lên tiếng nói, được rồi chúng ta rời đi. Thanh niên trực tiếp nhảy lên lưng của thanh hỏa kim chảo ma ưng. Nữ nhân tóc vàng đằng sau xuất hiện một đôi cánh màu tím. Một đôi cánh tuyệt mỹ giống như pha lên làm cho Tiêu Sơn có cảm giác vô cùng đẹp mắt. Thanh hỏa kim chảo ma ưng mang theo thanh niên trực tiếp vỗ cánh bay lên không trung bắn thẳng hướng về phía trước. Theo sau là nữ nhân tóc vàng. Sau hơn nửa ngày, không hiểu sao khi đi đến nơi này đám người Tiêu Sơn lại cảm giác được có chút khó chịu giống như đám người tiểu y tiên đi lọt vào nơi nào đó cản trở khả năng cảm ứng vậy. Đôi môi đỏ thắm của Hoàng tử Yên mở ra, chủ nhân ta mất đi cảm ứng liên lạc với chủ mẫu. Vẻ mặt của Tiêu Sơn cũng trở nên âm trầm, hắn vừa rồi cũng trực tiếp mất đi cảm ứng với hai con ma thú. Vẻ mặt của hắn trở nên khó chịu, hắn lên tiếng nói, trực tiếp hạ xuống phía dưới, chúng ta sẽ ở dưới đó thu thập xem có dấu hiệu của tiên nhi hay không. Hai người cùng với hai con ma thú trực tiếp bay xuống phía dưới đất, họ bắt đầu kiểm tra khu vực xung quanh ở đó. Sau một hồi lâu cuối cùng thiếu niên tìm được mấy dấu chân của tiểu y tiên lưu lại. Khóe miệng của Tiêu Sơn hơi nhếch lên sau đó hướng về phía một người. Một con ma thú lên tiếng nói, chúng ta đi thử xem. Con chim ưng khổng trực tiếp hóa thành một con chim ưng nhỏ đậu lên vai của Tiêu Sơn. Hai người Tiêu Sơn cùng với Hoàng tử Yên trực tiếp đạp chân bay về hướng phía trước. Họ vừa đi vừa thu thập dấu chân để lại của tiểu y tiên. Thực sự mùi trong không khí để lại thực sự không hữu ích. Đám sương mù này dường như có tác dụng che đi mùi thế nên Hoàng tử Yên không thể phát hiện được gì. Hiện tại, đám người Tiêu Sơn đứng trước một dãy núi. Con chim ưng nhỏ mở rộng cánh bay khắp nơi. Nó ngước nhìn về phía dưới. Đôi mắt của nó bốc ra ngọn lửa màu xanh lá cây. Một lúc sau nó quay về. Nó lên tiếng nói, chủ nhân, đến khu vực này thì cảm ứng của chủ mẫu đã mất không phát hiện gì hơn. Tiêu Sơn nhíu mày, trời hiện giờ đã tối, muốn tìm kiếm được dấu vết của tiểu y tiên quả thực rất khó. Hắn hít một hơi sau đó nhắm mắt lại mở ra thiên nhân mô thức. Trong khoảng mấy chục trượng, toàn bộ âm thanh cỏ cây lay động hoàn toàn không thoát được khỏi tai mắt của Tiêu Sơn. Sau nửa ngày, Tiêu Sơn mở ra hai mắt. Hắn tung mình lên hướng về phía một chỗ có cây cối khá rậm rạp. Hai hàng lông mày của hắn cau lại phát hiện được chỗ này rõ ràng có dấu vết chân của tiểu y tiên lưu lại. Hắn trực tiếp bay lên đỉnh vách đá tìm kiếm một chút nhưng đều không thấy được bất cứ thứ gì. Tiêu Sơn lại quay về phía dưới nhìn về phía vách đá. Sau đó hắn đưa tay sờ vào vách đá. Hai hàng lông mày của hắn cau lại. Bàn tay của hắn trực tiếp xuyên qua vách đá tiến vào phía bên trong. Tiêu Sơn có chút giật mình. Hắn không ngờ nơi bí mật này lại kỳ lạ như vậy. Hắn mở to mắt nói, trận pháp. Một người, một ma thú ở cách xa hắn cũng kinh ngạc nhìn về phía này. Tiêu Sơn quay về phía một người một ma thú nói, chúng ta vào thử xem. Con chim ưng trực tiếp bay đậu lên vai của hắn. Mỹ nữ tóc vàng theo sau lưng của thanh niên trực tiếp đi xuyên qua vách đá. Một cái cửa hang rộng lớn đến khổng lồ so với thân hình của bát dực hắc xà hoàng to hơn gấp mấy lần. Đám người Tiêu Sơn trực tiếp bước vào bên trong. Hoàng tử Yên quay đầu về phía Tiêu Sơn nói, chủ nhân, ta cảm nhận được sự tồn tại của chủ mẫu, hơn nữa trong không khí còn lưu lại mùi của chủ mẫu. Bát dực hắc xà hoàng và kim sỉ kim quang ưng dực hồ rất nhỏ. Chính Tiêu Sơn cũng cảm nhận được sự tồn tại của hai con ma thú. Đến đây hắn mới thoáng thở dài một hơi. Mỹ nữ tóc vàng trực tiếp quỳ xuống dưới đất. Cái mũi hít hít người xuống phía dưới. Ở dưới vẫn còn lưu trữ một đất nho nhỏ. Nhìn cảnh mỹ nữ quỳ xuống dưới đất. Cái mông săn chắc, vểnh thẳng lên như mời gọi nam nhân của nàng thực sự làm cho Tiêu Sơn cười khổ không nói được lời nào. Tử tinh dực sư vương sau khi hóa hình không ngờ trở thành một siêu mỹ nhân tóc vàng ngực bự, quả thực câu dẫn chết người. Với cái tư thế này khiến cho máu mũi của Tiêu Sơn suýt chút nữa phun ra ngoài. Nhìn cặp mông săn chắc đang lắc lư, thanh niên lắc lắc đầu. Hắn nhanh chóng dùng thiên hà nguyên lực xua tan đi dục hỏa. Ánh mắt của thanh niên nhíu lại nói, di thế nào lại không cảm nhận được nữa. Vẻ mặt của Tiêu Sơn trở nên âm trầm, hắn lên tiếng nói. Hoàng tử Yên, ta không cảm nhận được hai con ma thú. Nhanh, nhanh đi tìm Tiên Nhi, hẳn nàng gặp phải nguy hiểm. Vâng, thưa chủ nhân. Tử tinh dực sư vương trực tiếp hóa hình thành một con sư tử khổng lồ. Bởi vì trực tiếp hóa hình khiến cho y phục trên người của nàng rách nát. Tiêu Sơn nhìn thấy cái kẽ nho nhỏ khi nàng chưa hóa hình hoàn tất quả thực làm cho máu nam nhân trong người của hắn sôi trào. Hoàng tử Yên sau đó rút lại thân mình chỉ bằng một con sư tử nho nhỏ. Nó ngửi trên đất một chút sau đó phòng đi nói, chủ nhân theo ta. Một người, hai ma thú trực tiếp chạy nhanh về phía trước. Vì có tử tinh dực sư vương lên tìm đường khá là dễ dàng. Đứng trước các cửa động nó chỉ cần ngửi một cái là biết được tiểu y tiên đi đường nào. Vừa chạy, Tiêu Sơn vừa phát hiện được chỗ này gồm các thềm đá là do người tạo ra. Hắn kinh hãi thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu y tiên gặp phải vị tiền bối cao nhân nào đó sau đó bị hại. Hắn cấp tốc chạy về phía trước. Hoàng tử Yên lên tiếng nói, chủ nhân, ta cảm nhận được chủ mẫu đang ở phía trước. Tiêu Sơn trực tiếp phóng về phía trước. Hắn cảm nhận được âm thanh vang dội của nước đang đập mạnh vào vách đá. Bất chợt hắn cảm giác được sự tồn tại của hai con ma thú bát dực hắc xà hoàng và kim sỉ kim quang ưng dực hổ. Thân mình của hắn vọt về phía trước. Lúc này, chân hắn đạp ở trên một cái cầu. Hắn nhìn quan sát chung quanh phát hiện được tình thần lực của hắn cũng không bị ảnh hưởng. Ở trên không trung là ba con ma thú đang gầm thét với nhau. Hai con ma thú khá quen thuộc, một con ma thú là bát dực hắc xà hoàng, một con là kim sỉ kim quang ưng dực hổ. Còn một con khác vô cùng lạ, con ma thú này giống như một con rắn, toàn thân lân giáp màu tím, nó có bốn chân giống như loài bò sát, mỗi chân của nó có ba ngón, trên đầu của nó là một cái sừng sắc nhọn. Nó chính là tam chảo tử sắc giao long. Tam chảo tử sắc giao long mở miệng gầm lên. Bản hoàng may mắn tìm được dị hòa, hy vọng có thể lột xác tiến hóa thành long. Khốn kiếp, khốn kiếp. Hai người các ngươi hôm nay không cho bản hoàng một câu giải thích rõ ràng, bản hoàng liều bị trọng thương cũng phải giết chết hai người các ngươi. Một âm thanh băng lãnh vang lên, bát dực hắc xà hoàng, kim sỉ kim quang ưng dực hổ. Bị âm thanh băng lãnh này vang lên thì hai con ma thú run lên. Chúng quay về phía dưới nhìn thấy một thân hình thanh niên nho nhỏ đang đứng ở phía đầu cầu. Theo sau hắn là một con sư tử. Phía trên vai của hắn là một con chim ưng. Hai con ma thú cung kính nói, chủ nhân. Âm thanh băng lãnh giống như muốn giết người của thanh niên kia vang lên hỏi. Ta muốn hỏi các ngươi, Tiên Nhi đâu? Tam chảo tử sắc giao long đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người. Ngươi là chủ nhân của bọn họ. Ngươi cùng với nữ nhân kia có quan hệ gì? Đôi mắt của Tiêu Sơn cau lại nhìn về phía tam chảo tử sắc giao long lên tiếng nói. Ngươi hẳn là tam chảo tử sắc giao long đi. Ta với nàng là quan hệ gì? Hiển nhiên nàng là thê tử của ta rồi. Vẻ mặt của tam chảo tử sắc giao long trở nên âm trầm nhìn về phía thanh niên. Giọng nó ồm ồm vang lên. Ngươi cùng với nữ nhân nhân loài kia quan hệ là phu thê. Hảo hảo. Nữ nhân kia không biết làm gì lấy mất của bản hoàng một vật. Ngươi khôn hồn giao ra đây, bản hoàng sẽ tha cho ngươi khỏi chết, nếu không đừng trách bản hoàng sẽ không khách khí với ngươi. Tử tinh dực sư vương đột nhiên giận dữ hô lên, tam chảo tử sắc giao long, ngươi đây là muốn chết hay sao? Ngươi dám mở miệng ăn nói với chủ nhân của ta như vậy? Người muốn chết là người. Từ cái sừng của tam chảo tử sắc giao long bắn ra một luồng điện hướng về phía tử tinh dực sư vương. Tử tinh dực sư vương hừ lạnh một tiếng, từ cái sừng của nó hung hăng bắn ra một ngọn lửa đánh lên dòng tia trước. Hai thứ này hung hăng đụng mạnh phát ra tiếng nổ rung trời. Dường như tam chảo tử sắc giao long muốn tấn công thì tiếng quát lạnh lại vang lên nói, đủ rồi. Các ngươi đánh đã đủ chưa? Còn không dừng tay cho ta. Nghe được tiếng quái này, tam chảo tử sắc giao long cười lạnh nhìn về phía thanh niên nói, nhân loài ti tiện, ngươi muốn dừng là bản hoàng phải nghe ngươi sao? Thanh niên kia cười lạnh nói, ngươi hẳn là ma thú lục giai đỉnh phong đi. Ta cũng không nói nhiều, ngươi có muốn hay không một mình đánh với bốn con ma thú lục giai trung kỳ của ta? Mặc dù thực lực của chúng kém ngươi khá nhiều nhưng bốn con ma thú của ta hẳn đủ giết ngươi rồi chứ? Trong giọng nói của thanh niên tràn ngập sát khí, Đúng lúc đó cả Tử Tinh Dực Sư Vương cùng với Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng đều lấy lại bản thể của mình, bay lên không trung vây lấy Tam Chảo Tử Sắc Giao Long. Tam Chảo Tử Sắc Giao Long nhìn về phía bốn con ma thú với vẻ mặt âm trầm nói: "Đường đường bốn lục giai ma thú trong Ma Thú Sơn Mạch, không ngờ lại đi làm tôi tớ cho con người." Tử Tinh Dực Sư Vương chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Ngươi không biết thủ đoạn thông thiên của chủ nhân nên mới như vậy. Ta khuyên ngươi nếu như có suy nghĩ tốt nhất đầu nhập chủ nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Một con ma thú trong đó mở miệng nói: "Đúng vậy." Vẻ mặt của Tam Chảo Tử Sắc Giao Long hiện tại hoàn toàn trở nên xám xịt. Nó không nghĩ đến bốn ma thú vương ở Ma Thú Sơn Mạch đều trở thành tôi tớ của người kia. Vẻ mặt của thanh niên đầy sát khí nhìn về phía Tam Chảo Tử Sắc Giao Long hỏi: "Nói cho ta biết, tiên nhi hiện giờ nàng ở đâu?" Nghe được lời này của thanh niên, Tam Chảo Tử Sắc Giao Long lắc lắc đầu lên tiếng nói: "Ta không biết." Thanh niên hít một hơi thật sâu hỏi lại: "Ngươi đây muốn chết?" Tam Chảo Tử Sắc Giao Long lên tiếng nói: "Ta đã nói rồi, ta không biết. Nhân loài ti tiện, ta không biết tại sao bốn tên ngốc ngốc này lại theo ngươi, và bản hoàng cũng không cần biết. Ngươi muốn giết bản hoàng liều chết cũng sẽ tương bồi các ngươi đến cùng." Lúc này, vẻ mặt của thanh niên trở nên âm trầm, hắn rất muốn giết chết Tam Chảo Tử Sắc Giao Long nhưng hắn vẫn nhịn. Hắn hít sâu một hơi quay về phía hai con ma thú hỏi: "Bát Dực Hắc Xà Hoàng, Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ, chuyện này là thế nào? Còn nữa tiên nhi đâu?" Hắn muốn dò hỏi, nếu như là do Tam Chảo Tử Sắc Giao Long gây ra thì hắn dù có mất bất cứ giá nào cũng phải giết chết Tam Chảo Tử Sắc Giao Long. Việc này, Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ ngấp ngưỡng không có cách nào trả lời. Bát Dực Hắc Xà Hoàng mở cái miệng rộng khá lớn sau đó lên tiếng nói: "Chủ nhân, chuyện này phải nói đến." Bát Dực Hắc Xà Hoàng đem toàn bộ chuyện này nói ra. Thanh niên nghe xong khẽ giật mình, hắn vội vã đi về phía bình thai, con mắt của hắn lóe lên tinh quang nhìn về phía bình thai. Sau đó hắn lẩm bẩm nói: "Cái này, chẳng lẽ là một dạng của truyền tống trận?" Hắn trực tiếp quan sát khu vực xung quanh, hắn không để ý đến xung quanh, chỉ để ý duy nhất đó chính là làm thế nào khởi động truyền tống trận. Thanh niên mặc kệ cho mấy con ma thú nói gì, hắn nhắm mắt lại một lần nữa mở ra thiên nhân mô thức. Bởi vì mở ra thiên nhân mô thức lần nữa khiến cho gân xanh trên đầu của hắn bắt đầu nổi lên. Sau một thời gian hắn thở ra một hơi, hắn đi về phía một vị trí cánh tâm của vòng tròn một thương đem năng lượng truyền vào đó. Sau đó con mắt của hắn nhìn về phía trước khá xa, bàn tay vung lên một chưởng đánh vào trong đó. Nhất thời không khí trở nên náo động, trong không gian hình thành một cái phễu hấp lực. Nhìn cái phễu phát ra ánh sáng hình thành trong không khí, nó tạo ra một cái cửa vòng sáng xoáy tròn giống như trong mấy trò chơi trực tuyến. Tiêu Sơn cau mày lại quay về phía mấy con ma thú quát lạnh: "Đi." Sau đó trực tiếp hắn nhảy vào phía bên trong. Bốn con ma thú rối rít lao vào cánh cửa ánh sáng. Tam Chảo Tử Sắc Giao Long suy nghĩ một chút sau đó cũng trực tiếp phóng mình lao vào cánh cửa ánh sáng. Khi Tam Chảo Tử Sắc Giao Long chui vào nơi đó thì cánh cửa cũng trực tiếp đóng lại biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, thu phục dị hỏa. Trong không khí xuất hiện một chút vặn vẹo. Từ trong vị trí vặn vẹo ấy một thân hình bị nó ném ra ngoài. Một thiếu nữ mặc y phục màu trắng tinh xảo. Theo sau nàng là một con lửa màu xanh lá cây giống như bị không khí trực tiếp phun ra. Thân mình của thiếu nữ lảo đảo trong không khí giống như một chiếc lá đung đưa trong gió. Thân mình của nàng rơi bịch xuống phía dưới đất. Bịch, cặp mông thiếu nữ đập mạnh lên đất phát ra âm hưởng khá lớn. Nàng cảm giác từ cặp mông săn chắc của mình một cảm giác ê ẩm truyền lên. Thiếu nữ khẽ cau mày kêu lên: "A, ui." Đôi mắt đẹp của nàng chớp chớp nhìn khắp nơi thì thấy được mình đang đứng ở giữa một mảnh rừng khá lớn. Chính nàng không có rõ ràng đây là đâu. Thiếu nữ đứng dậy phủi bụi trên thân thể của mình, đôi mắt mở to nhìn xung quanh nơi này. Nàng lẩm bẩm nói: "Không lẽ trận pháp kỳ lạ đó đưa ta tới nơi này? Đây là đâu?" Bất chợt một cảm giác ấm áp trực tiếp tác dụng lên người nàng làm cho nàng hơi giật mình. Sau đó đầu của nàng ngước về phía hơi ấm phát ra. âm thanh rất nhỏ do ngọn lửa cháy lên. Một ngọn lửa màu xanh lá cây đậm đặc chập chờn trước mặt của nàng. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng có chút tò mò nhìn về phía ngọn lửa. Bản thân của nàng hơi lùi lại thì ngọn lửa lại tới gần. Miệng của thiếu nữ khe khẽ lẩm bẩm nói, thứ này chẳng là dị hỏa trong truyền thuyết. Thiếu nữ quan sát thì ngọn lửa cũng quan sát nàng. Đối với ngọn lửa này nàng cảm giác được nó không có bất cứ sát ý nào với nàng. Ngoài ra, ngọn lửa này còn làm cho nàng có cảm giác vô cùng thân thuộc. Tiểu y tiên thử đưa bàn tay ngọc ngà của nàng lên nhẹ nhàng sờ vào ngọn lửa. Ai ngờ khi nàng đưa ra ngọn lửa này lại rụt trở lại. Ngọn lửa màu xanh lá cây giống như một tiểu hài tử tò mò nhìn về phía nàng. Hơn nữa nó vây quanh nàng di chuyển một cách nhẹ nhàng cùng cẩn thận. Nó di chuyển chung quanh nàng, nó tiến gần nàng sau đó trực tiếp lùi lại, rồi lại đến gần hơn. Nó lượn lờ quanh thân thể của nàng. Tiểu y tiên cũng ngạc nhiên đứng im quan sát ngọn lửa này. Dường như ngọn lửa cảm nhận được thứ gì đó, nó bập bùng lên lóe lên quang mang. Sau đó trước mặt của tiểu y tiên, nó hóa thành đủ mọi hình dáng vô cùng đặc biệt. Nó bốc cháy lên rực rỡ. Nó đang trước mặt của tiểu y tiên mà nhảy múa. Những hoa cỏ trong khu vực ngọn lửa trực tiếp bắt đầu sinh trưởng. Sinh cơ ngào ngạt phát ra. Nó bắt đầu khiến cho tất cả các loài hoa cỏ vây quanh lấy tiểu y tiên làm trung tâm. Dường như lúc này, tiểu y tiên là thê tử nó yêu nhất, muốn lấy lòng nàng vậy. Tiểu y tiên nhìn về phía chung quanh, cây cỏ của nàng bắt đầu phát triển, đặc biệt là có một số dược liệu ở chung quanh đậy trực tiếp trưởng thành. Tiểu y tiên hơi lùi lại, nàng có chút đề phòng nhìn về phía ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh lá cây không ngờ trực tiếp hóa thành một bông hoa cực kỳ xinh đẹp bay về phía tiểu y tiên. Nó phát ra ánh sáng lấp lánh màu xanh mờ ảo vô cùng xinh đẹp, giống như đang mời gọi tiểu y tiên bắt nắm lấy nó vậy. Lúc này, tiểu y tiên biết có lẽ sẽ có nguy hiểm nhưng sự tò mò lại thôi thúc nàng. Tiểu y tiên trực tiếp đưa bàn tay ra cấm lấy bông hoa màu xanh xinh đẹp này. Bất chợt khi nàng chạm tay vào bông hoa màu xanh này thì bông hoa màu xanh trực tiếp hóa thành một ngọn lửa bao trùm lên thân thể của tiểu y tiên. Tiểu y tiên giật mình kinh hãi hô lên một tiếng, "A!" Ngọn lửa hiện giờ hóa thành một nguồn năng lượng điên cuồng tiến vào trong cơ thể của nàng. Bởi vì nguồn năng lượng quá mạnh mẽ khiến cho tiểu y tiên trực tiếp ngất đi. Thân hình của nàng ngã xuống đất, tâm thần trực y ép rơi vào trạng thái hôn mê. Lúc này, ở một nơi khác, trong không khí bắt đầu trở nên vặn vẹo. Từ trong không khí một thông đạo mở ra trực tiếp phun ra một người. Theo sau nó là mấy con ma thú đều bị không gian trực tiếp ói ra ngoài lảo đảo trong không khí. Thanh niên với vẻ mặt tuấn tú không có hốt hoảng. Hắn trực tiếp từ trong không gian chữ vật giới chỉ lấy ra một vật kỳ lạ nhọn có hình giống như hình tam giác. Hai bàn chân của hắn trực tiếp đặt lên đó. Vật này trực tiếp khiến cho thân thể của hắn lơ lửng trong không gian. Hắn đạp trên vật hình tam giác trực tiếp lơ lửng trong không trung. Phía sau mấy con ma thú cũng bắt đầu ổn định lại thân hình. Chúng ngước nhìn về phía chung quanh. Chúng cũng có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Ở chung quanh đây một mảnh đất sáng giống như ban ngày vậy. Đầu của thanh niên ngước lên trời thấy được vòm trời, nhưng điều kỳ lạ là toàn bộ khu vực này sáng như ban ngày nhưng trên trời cao lại không có lấy một mặt trời nào. Cả khu vực này mát mẻ giống như mùa xuân. Thanh niên ngước nhìn về phía trước cũng thấy được một mảnh rừng rộng lớn và bát ngát. Hai hàng lông mày của thiếu niên nheo lại. Hắn quan sát thấy được ở phía xa là một ngọn núi vô cùng lớn. Trên ngọn núi có một tòa nhà. Bởi vì khá xa nên hắn cũng không nhìn rõ lắm, chỉ thấy được đó là một căn nhà theo phong cách cổ châu Âu. Tam chảo tử sắc giao long uốn lượn trong không khí. Cái đầu rồng của nó trực tiếp ngó xung quanh lên tiếng hỏi, đây là nơi nào? Thanh niên trực tiếp quay ra hướng về một con sư tử khổng lồ với cái cánh rơi cực lớn bắt chuyện. Hắn hỏi, Hoàng tử Yên có phát hiện được tung tích của tiên nhi hay không? Con sư tử khổng lồ đập mạnh hai cánh, mỗi cú đập cánh của nó đều có một ngọn lửa màu tím phun ra ngoài. Giọng nó ồm ồm đáp lại thanh niên, chủ nhân theo ta. Nói xong nó trực tiếp đập mạnh hai cánh bay về phía trước. Con chim ưng khổng lồ với cặp móng vuốt màu kim trực tiếp bay tới gần thanh niên. Nó bay thấp xuống phía dưới thanh niên nói, chủ nhân, mau ngồi lên lưng ta. Thanh niên trực tiếp nhảy lên lưng của con chim ưng khổng lồ. Hai cánh của con chim ưng khổng lồ bốc ra ngọn lửa xanh ra trời. Nó vẫy mạnh hai cánh thân mình lao vút về phía trước. Theo sau nó là hai con ma thú kim sỉ kim quang ưng rực hổ cùng với bát rực hắc xà hoàng. Các ngươi muốn đi đâu? Tam chảo tử sắc giao long muốn lên tiếng nói nhưng đám người thanh niên trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của nó. Tam chảo tử sắc giao long nghiến răng một cái sau đó trực tiếp gấp rút đuổi theo. Ngồi trên thân mình của thanh hỏa kim chảo ma ưng, khuôn mặt của thanh niên toát ra vẻ ngưng trọng và lo lắng. Hắn hướng về phía tử tinh dực sư vương đang bay ở phía trước lên tiếng nói. Hoàng tử yên ngươi toàn lực tăng nhanh tốc độ cho ta. Vâng, con sư tử khổng lồ nhanh chóng đáp lại. Ngay sau đó toàn thân nó bốc lên ngọn lửa màu tím. Thân mình của nó biến thành một viên sao băng màu tím bay vút về phía chân trời. Thanh hỏa kim chảo ma ưng đập mạnh cánh. Toàn thân của nó bốc ra hỏa diễm. Thân mình của thanh niên bị ngọn lửa màu xanh trực tiếp bao phủ nhưng kỳ lạ ngọn lửa màu xanh này lại không tổn thương đến hắn chút nào. Thanh hỏa kim chảo ma ưng giống như một mảnh sao băng bay vút về phía trước. Bát rực hắc xà hoàng thấy vậy cũng vội tăng hết tốc lực. Tam chảo tử sắc giao long cũng tăng nhanh tốc độ đuổi theo đám người này. Chỉ có duy nhất kim sỉ kim quang ưng rực hổ tụt lại phía sau. Nó khó chịu kêu lên một tiếng, khốn kiếp. Toàn thân nó phát ra kim quang sáng chói hóa thành một nguồn sáng bay vút đuổi theo. Đứng trên lưng thanh hỏa kim chảo ma ưng mà Tiêu Sơn cực kỳ lo lắng. Hắn biết mặc dù tiểu y tiên có đủ bản lãnh tự bảo vệ mình nhưng nói cho cùng thì thân nàng vẫn là một nữ nhân. Hắn là nam nhân của nàng không thể không quan ái, không thể không lo lắng. Hắn chỉ sợ với thực lực của nàng hiện nay sẽ xảy ra vấn đề gì đó rất nguy hiểm, chính hắn lại không có ở bên cạnh. Năm nguồn ánh sáng khác nhau truy đuổi hướng về phía chân trời bay đi. Lúc này, Tiêu Sơn cảm giác được một giây giống như một năm vậy. Hắn cảm giác được mỗi giây mình trải qua chẳng khác nào địa ngục. Tiêu Sơn nhìn về phía trước lo lắng cùng chờ đợi. Hắn cố gắng nén lại bình tĩnh nhưng tâm trạng của hắn đang trở nên loạn hơn. Hắn cũng không biết mình hỏi Hoàng tử Yên bao nhiêu lần câu, sắp đến chưa? Hay còn bao lâu nữa? Hắn không chú ý một chút về phía dưới. Ở phía dưới một đám ma thú hầu như toàn bộ đều là cấp thấp. Cấp mạnh quá không vượt qua cấp 4. Đám ma thú ở đây khi phát hiện được khí tức trên không trung, đám ma thú ở đây toàn bộ run rẩy cúi đầu xuống phía dưới. Mấy con ma thú họ chim trực tiếp núp vào trong hang, toàn thân run như cầy sấy. Nó ngơ ngác ngước cái đầu lên nhìn về phía không trung. Nó giật mình bởi vì cảm giác áp bức đến rất nhanh nhưng cũng qua đi rất nhanh. Nó chẳng qua chỉ nhìn thấy một đám sao băng bay qua mà thôi. Đám người Tiêu Sơn nhanh chóng tiến tới một khu vực rừng rộng lớn. Tử tinh dực sư vương trực tiếp ngừng lại. Nó quay đầu về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói. Chủ nhân, nếu ta cảm ứng không sai thì chủ mẫu hẳn ở nơi này. Tiêu Sơn xoay người về phía đám người sau đó lên tiếng nói. Trực tiếp chia nhau ra nhanh chóng tìm kiếm. Kim sỉ kim quang ưng rực hổ. Ngươi đi với ta. Nói xong hắn trực tiếp đạp phi hành khí bay về phía kim sỉ kim quang ưng rực hổ. Kim sỉ kim quang ưng rực hổ trực tiếp để cho thanh niên ngồi lên thân mình của nó. Thanh niên ngước nhìn về phía con rồng màu tím đang bay trong không trung. Hắn trực tiếp mở miệng nói, tam chảo tử sắc giao long, ngươi không muốn trong lúc này giao tránh chứ? Chúng ta tạm thời đình chiến sau khi tìm được tiên nhi sau đó bàn bạc lại. Ngươi hẳn cũng muốn tìm được dị hỏa mà ta muốn là tìm được người. Chúng ta hợp tác thế nào? Nếu như ngươi tìm được người ta không những đem dị hỏa trả lại cho ngươi hơn nữa còn bồi thường ngươi một cây hóa hình thảo thế nào? Tam chảo tử sắc giao long nghe được lời của thanh niên thì hoàn toàn kinh hãi lên tiếng hỏi. Ngươi, lại có hóa hình thảo? Thanh niên chỉ trầm mặc lạnh lùng lên tiếng nói. Ta có hóa hình thảo. Ta có thể thế tất nhiên chúng ta có thể hợp tác rồi. Nếu như ngươi nghĩ dở trò gì đừng trách chúng ta không khách khí. Trong thời gian chúng ta đi tìm người hẳn người cũng sẽ đi tìm. Có thể ngươi tìm được nàng trước nhưng ta cảnh cáo ngươi nếu như nàng mất một sợi tóc ta tuyệt đối không để ngươi sống yên ổn. Nghe được thanh niên uy hiếp, Tam chảo tử sắc giao long mở miệng với giọng ồm ồm khó chịu. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Thanh niên nhẹ nhàng gật đầu. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí hướng về phía tử sắc giao long nói. Có thể là như vậy. Bất quá nó vẫn là một cuộc giao dịch. Một cuộc giao dịch cho dù ngươi muốn hay không ta cũng làm như thế. Hắn vỗ mạnh lên đầu của kim sỉ kim quang ưng dực hổ nói. Chúng ta đi. Toàn bộ đám ma thú đều tản đi để lại một mình tam chảo tử sắc giao long ở đó. Khi đi, kim sỉ kim quang ưng dực hổ chỉ nhàn nhạt liếc mắt về phía nó. Giọng của kim sỉ kim quang ưng dực hổ chứa đầy khinh bỉ nói. Gian ngoan mất linh. Nghe được lời này tam chảo tử sắc giao long có vài phần khó chịu. Bất quá nó thoáng suy nghĩ một chút sau đó cũng bắt đầu đi tìm người. Dù sao hiện giờ nó đã thuộc thế yếu, một khi nó tấn công một trong bốn con ma thú như vậy, nếu trong thời gian ngắn không thể giải quyết được đối thủ tuyệt đối sẽ gây ra động tĩnh, đến lúc đó nó sẽ gặp phải sự vây công của bốn con ma thú này. Hơn nữa nhân loài kia nó lại nhìn không ra sâu cạn. Mặc dù có khả năng lớn thực lực của nhân loài kia không mạnh nhưng nó không dám đánh cược. Tiêu Sơn cùng với kim sỉ kim quang ưng dực hổ dực tiếp bay xuống phía dưới khu rừng. Con hổ trực tiếp thu nhỏ thân mình lại. Thanh niên ngạo nghễ ngồi trên lưng hổ. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái áo lót màu trắng đưa lên nói. Món đồ này của tiên nhi, mau ngửi đánh hơi xem sao. Nhìn cái áo lót trắng phao với hai hình ngọn núi dơ trước mặt của kim sỉ kim quang ưng dực hổ làm cho nó khóc không ra nước mắt. Chủ nhân thiếu gì món đồ mà lấy ra cho nó ngửi chứ, ai ngờ lấy món đồ ra cho nó ngửi không ngờ là áo lót của phụ nữ. Một chiếc áo lót tinh khôi chứa mùi mồ hôi của nữ nhân. Thật ra Tiêu Sơn cũng còn món đồ khác của tiểu y tiên, chẳng qua muốn tìm mấy món đó rất mất thời gian mà thôi. Mà trong những món đồ hắn lưu lại của tiểu y tiên thì có 90% toàn bộ là quần lót cùng với áo lót của nàng. Trong đó nhiều thứ còn dính lên đậm đặc chất dịch từ nơi... mất của nàng phun ra. Nhiều lúc tiểu y tiên mắng hắn là biến thái, bất quá hắn chỉ cười trừ. Ngoài trừ lão bà của mình ta cũng không có biến thái cùng dê với bất cứ nữ nhân nào khác a. Một người một thú nhanh chóng vọt thẳng tới một khu vực khá lớn.